Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng lăng ta đi trước tắm rửa, Lục Diêu nhìn một chút thời gian, hơi trễ rồi. Ân, ngươi đi đi, ngươi đi ra ta lại đi. Sở Lăng ngẩng đầu lên nói ra, ngươi hôm nay không rửa à, tay tốt nhất không nên đụng nước. Lục Diêu nhìn thoáng qua Sở Lăng băng bó kỹ rồi tay. Ta cảm giác bên người không quá dễ chịu, ta nghĩ tắm. Kia, Lục Diêu nhớ tới trước đây không lâu một tình cảnh. Đưa tay dùng cái túi ghim lên đến, ta giúp ngươi rửa a, dù sao lại không phải là không có giúp ngươi tắm. Sở Lăng kỳ thật lại muốn nói, chính mình tổn thương chính là bàn tay trái, cũng không phải tay phải, không cần đến phiền toái như vậy, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới cái nào đó tình cảnh, Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ lên, ánh mắt không biết để ở nơi đâu, nhỏ giọng nói. Vậy được rồi, chứng kiến Sở Lăng cởi quần áo thời điểm, Lục Diêu có chút đã hối hận. Nghe mình đã rối loạn tiếng hít thở, nàng giống như lại một lần đánh giá cao chính mình tự chủ rồi. Sở Lăng đỏ mặt quay đầu lại nhìn Lục Diêu thời điểm, Lục Diêu tim đập triệt để đã mất đi khống chế. Bịch bịch, Lục Diêu cảm giác chính mình linh hồn đều muốn chạm đến Sở Lăng thân thể, Lục Diêu cuối cùng vẫn là thuận theo tâm ý của mình ôm Sở Lăng hôn lên. Sở Lăng bị hôn ngất ngất ngây ngây đấy, kết quả cuối cùng bốc lên một câu. Ta hôm nay không có say. Lục Diêu nghe xong những lời này, trực tiếp cầm Sở Lăng ôm lên, thanh âm khàn khàn. Kìa chúng ta trong chốc lát lại đến tắm a, đến trên giường thời điểm, Sở Lăng đã toàn thân như nhũn ra rồi, không hiểu cảm giác hưng phấn làm cho nàng đã khẩn trương, lại chờ mong. Mà ở phía trên Lục Diêu trong mắt trên giường Sở Lăng, trắng nõn da thịt tại tóc dài màu đen trán phụ trợ xuống, lộ ra càng dụ người. Lục Diêu cảm giác phải tự mình sắp điên rồi, nàng có loại muốn đem Sở Lăng tan ra vào chính mình cốt tủy xúc động. Lưỡi cùng lưỡi ở giữa cùng khiêu vũ, Lục Diêu nhiệt liệt mà vơ vét lấy Sở Lăng trong miệng mỗi một chỗ. Sở Lăng cảm giác mình nhanh bị dìm ngập rồi, coi như từng đợt sóng không ngừng mà đánh tới. Sở Lăng cảm giác được thân thể của mình mềm không được, có một dòng nước nóng bừng lên. Sở Lăng mặt càng đỏ hơn, Sở Lăng hồng hồng khuôn mặt mang theo e lệ, nhưng lại tải. Thúc dục ra tản ra mê người hơi thở, nhường Lục Diêu tâm ngứa khó nhịn. Rốt cuộc hiểu rõ vi hà nhân sinh tứ đại việc vui trong có một cái là đêm động phòng hoa chốc, rồi, loại này linh hồn cùng khiêu vũ, làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, Lục Diêu ôm Sở Lăng tiến rồi phòng tắm. Lần này say người là ta, cùng nhau nằm trong bồn tắm, Lục Diêu cùng Sở Lăng đều có chủng loại hết thảy đều kết thúc năm tháng thật tĩnh lặng cảm giác. Còn đau không? Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng, nhẹ khẽ hôn một cái Sở Lăng cổ. Sở Lăng lắc đầu, nàng hưởng thụ lấy loại này da thịt không khoảng cách tiếp xúc. Rốt cuộc hai người đã thuộc về lẫn nhau, Sở Lăng trong lòng cái loại này không ổn định cảm giác rốt cuộc biến mất, trong lòng tràn đầy toàn bộ đều là đã có được Lục Diêu cảm giác thỏa mãn. Cách chương.